700 văn một ký, chỉ bán từ 100.000 ký trở lên, không trả giá, không muốn liền mời người kế tiếp. Cách chương.